Hồng Liên Bảo Giám, chương 1975, hạm trưởng 1, góc truyện audio.com, ta không thể làm thuộc hạ của ngươi được, Ô Địch dùng khẳng định giọng nói, ta chỉ có thể nói cuộc đời này của ta không muốn là địch với ngươi. Ngươi muốn để cho ta làm việc giúp ngươi thì phải trả giá rất lớn. Tô Kính lắc đầu nói, ta không cần lính đánh thuê thủ hạ của ta, Đại La Kim Tiên đã có mười mấy người, Kim Tiên gần trăm. Ngươi đã hiểu lầm ý tứ của ta rồi, ta chỉ là muốn ngươi đầu tư thôi. Đầu tư, hình như là ý tứ này à, Ô Địch nói, bản thân ta nhất định sẽ không thể dung hợp vào trong chiến hạm, ta thật vất vả mới trở thành người, sao có thể đồng ý làm một dạng đồ vật như khí linh được chứ? Ta sẽ giúp ngươi đi bắt một tinh thần ý chí, dung hợp vào trong chiến hạm. Đồng thời còn giúp ngươi luyện chế 72 khỏa di tinh, trở thành một nhánh tinh thần hạm đội. Trong kế hoạch của ngươi, nếu như ta chết, nhất định ngươi sẽ có một thứ thay thế, là nhân vật hành động như khí linh. Ta muốn thứ thay thế kia, khiến ta có linh hồn càng thêm vững chắc hơn. Trong lòng Tô Kính kinh hỉ không có cách nào hình dung được, Hà Đồ Lạc Thư. Ngươi dung hợp còn không phải đã bị ta khống chế hay sao? Nói một cách khác, khống chế hay không khống chế cũng không có cái gì là chính xác. Dù sao chỉ cần ngươi dung hợp vào thì cuộc đời này của ngươi cũng không thể là địch với ta a. Đây đã là kết quả tốt nhất, bản thân hắn đắc tội tinh thần ý chí này, nếu như đối phương chạy trốn. Từ nay về sau sẽ để mắt tới mình nhiều hơn, hắn không sợ thế nhưng thủ hạ sẽ phải tử thương thảm trọng, tiên cảnh thế giới còn nói gì tới việc phát triển nữa cơ chứ. Lực sát thương của tinh thần ý chí khác với địch nhân phổ thông, đối mặt với một đội hình hạm đội như cấp bậc này sẽ không có biện pháp hạ thủ, sẽ bị ngăn chặn. Tinh thần ý chí này đã đem hàng tinh luyện hóa làm tiên khí, một khi đập tới hạm đội sẽ bị hủy. Vậy chính ngươi thì sao, muốn thân phận gì? Tô Kính hỏi, hiện tại ta rất dễ vẫn liếc, sẽ không đích thân giúp ngươi. Ta sẽ tạo ra một phân thân, khống chế tinh thần hạm đội này. Sức chiến đấu sẽ yếu đi rất nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào a. Chờ ngươi thống nhất vũ trụ này, khi chinh chiến bên ngoài, cho ta vĩnh sinh, ta sẽ khai thác thế giới cho ngươi a. Thấy Tô Kính trầm ngâm, Ô Địch lại nói, ta là tinh thần ý chí biến thành, cho dù là khế ước nhỏ nhất thì cũng sẽ không đổi ý, ngươi sợ cái gì? Ngươi không tự mình giúp đỡ. Thôi đi, ta không muốn phân thân của ngươi. Ta muốn ngươi tự mình khống chế tinh thần hạm đội. Chiến hạm của ta cũng là duy nhất, sẽ không dùng để làm công tác pháo hôi a. Một khi bất lợi ở chiến trường sẽ lập tức lui lại. Nếu như ngươi chịu làm hạm trưởng hạm đội viễn chinh của Tô Kính, như vậy ta sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của ngươi. Mặt khác ta còn có một muội muội, một thê tử, nếu như ta chết ngươi sẽ phải nghe theo lệnh của bọn họ. Nhi tử ngươi thì sao? Ô Địch này còn có một ít bản lĩnh nhìn thấu số phận. Nó có tương lai của nó, ta sẽ không sắp xếp cho nó. Như vậy nếu như hai người thân thiết của ngươi chết thì sao? Vậy ngươi sẽ mang theo hạm đội của ta tự mình đi chơi đi, sẽ không ai có thể hạn chế sự tự do của ngươi nữa. Tô Kính nói, cũng tốt, trước ký kết đi. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi bắt tinh thần ý chí kia, dung hợp vào trong chiến hạm của ngươi. Nếu như thành công, chúng ta sẽ ký kết tiếp. Ô, góc truyện audio.com. Địch nói, hắn vẫn cẩn thận, không có nói ra yêu cầu của mình. Tô Kính nói, không, trực tiếp hoàn tất ký kết, muốn ta tin ngươi cũng cần phải có một khoảng thời gian a. Đồng thời ta phải luyện chế Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc Đại La cho ngươi. Nếu như ngươi có tài nguyên gì mà nói, đưa cho ta một ít, ta luyện chế ra Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc này. Ước chừng sẽ tiêu hao hơn phân nửa tiên ngọc của hạm đội. Ô Địch ngẫm lại cũng đáp ứng, sau khi ký kết lục thư với Tô Kính lập tức đi sắp xếp luyện chế Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc Đại La. Bên tiên cảnh thế giới kia, Thần Lâm phải bỏ qua tất cả công tác, hết sức chuyên chú đi làm cái này. Tô Kính và Ô Địch chờ hơn nửa năm mới có Hà Đồ Lạc Thư truyền tống qua đây. Tô Kính giao Hà Đồ Lạc Thư cho Ô Địch, Ô Địch liếc mắt nhìn qua, sau đó mở miệng rộng nuốt vào. Tô Kính chú ý qua, trong cổ họng của đối phương vẫn có hỏa quang ám hồng. Chỉ sợ toàn bộ trong bụng hắn đều là nơi nguy hiểm giống như hàng tinh a. Nửa tháng sau, Ô Địch mới từ trong tay áo ném ra một viên cầu, Tô Kính tiếp nhập, cảm thụ được không gian ở bên trong. Viên cầu này giống như là một khỏa tinh thần vậy, bên trong tràn ngập mạch khoáng tiên ngọc. Đường kính ước chừng hơn 6.000 dặm, so với hàng tinh chỉ là trẻ con, bất quá bất kỳ một vị diện nào cũng không có ngọc quáng quy mô như vậy. Ngọc quáng và sinh mạch khoáng đều là kim loại khan hiếm, số lượng tồn trữ trong tiên cảnh thế giới đều không nhiều lắm. Đây là tất cả cải của ta cho ngươi, sau này đồ vật mà ta cần đều phải lấy từ chỗ ngươi rồi. Ô Địch mặt không đổi sắc nói, đây là đương nhiên, ta là hạm trưởng A, Tô Kính thỏa mãn, đối với thái độ của Ô Địch cũng từ đề phòng chuyển thành tôn kính. người kia, sau này sẽ là lá bài tẩy viễn chinh của hắn. Sau khi dung hợp Hà Đồ Lạc Thư đẳng cấp Đại La, Ô Địch muốn chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ô Địch cũng thỏa mãn, bởi vì nếu như không theo Tô Kính mà nói, chỉ cần Tô Kính lớn lên, trời sinh chính là người khắc chế hắn. Chủ yếu là lại có quan hệ xuất thân với hắn, bản thân hắn là tinh thần ý chí hóa thân mà ra, còn luyện hóa hàng tinh làm tiên khí bản mạng. Hưng suy của vũ trụ này cùng một nhịp thở với hắn. Nếu như Tô Kính trở thành người thống trị của vũ trụ này, dù cho bản thân hắn là tiên đế mạnh nhất, như vậy ở trước mặt Tô Kính cũng phải quỳ rạp a. Pháp tắc của vũ trụ Tô Kính còn không quá rõ ràng, thế nhưng hắn trời sinh đã hiểu rõ. Hiện tại phục còn có chỗ để thương lượng, còn có thể kiếm được một ít thứ chế tạo tiên khí cho bản thân mình. Sau này cũng không có cơ hội đàm phán tốt như vậy a. Tinh thần ý chí căn bản khác với nhân loại, hắn lăn lộn với ai cũng đều giống nhau, chỉ cần bảo trì tự do ở trạng thái nhân loại là được. Cách chương.